Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 16, thần đồng Nagami, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối cùng sau một đợt thì cũng đến lượt Nagami, nhân vật được chú ý hôm nay ngươi tiếp theo Nagami. Khi lời giám khảo vừa dứt thì lập tức tất cả học viên bùng nổ. Tới rồi, đến thiên tài Nagami rồi, thật đáng mong chờ. Lúc này nhân vật mà tất cả mọi người quan tâm nhất cùng đã lên sàn làm cho tất cả học viên xôi trào tập trung tất cả ánh mắt quan sát. Sau đó Nagami cùng vị giám khảo đầu tiên bước vào sân kiếm thuật khi cả hai đều cầm kiếm trên tay. Mong là ngươi sẽ làm mọi người bất ngờ. Giám khỏa cầm kiếm nói. Tất nhiên sẽ không làm ngài thất vọng, chỉ là hơi khác với Isin một chút, ta muốn nói rằng khi nào nhận thua thì mới kết thúc. Nagami tự tin mỉm cười nói. Ồ, lần này đừng nói tất cả học viên lẫn giám khảo mà cả Yoruichi cũng bất ngờ, phải biết rằng ngoài việc so Sanpo với nàng ra thật chất không biết gì về năng lực thực sự của hắn cả. Bắt đầu, giám khỏa trọng tài thấy cả hai sẵn sàng liền lập tức ra hiệu. Bố, khi âm thanh đầu tiên vang lên khiến tất cả mọi người kinh hãi. Vì lúc này đây khi âm thanh vừa dứt thì không vị giám khảo ra tay đầu tiên mà là Nagami lao tới tấn công. Bố, bố, hít, tất cả mọi người đều kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, phải biết rằng phần thi kiếm thuật là đỡ bao nhiêu kiếm của giám khảo thì giờ đây trận đấu của Nagami trong mắt họ thì hoàn toàn khác, đó là hắn cùng trọng tài so kiếm, nhất là Isin trợn mắt há hốc mồm. Bóp, bóp, 19 kiếm rồi, thật khủng khiếp, bóp, bóp, 25 bằng Isin rồi. Lúc nhìn cuộc thi kiếm thuật của Nagami tất cả mọi người xôi trào, nhất là nhìn hắn lúc này bằng số kiếm của Isin và vẫn còn đang sung sức tấn công. Bóp, bóp, 30 rồi, trời ơi, thật không thể tin được. Giám khảo cầm kiếm và tất cả mọi người đều chấn động nhìn Nagami nở nụ cười tự tin với những giọt mồ hôi đang kia kinh hãi vô cùng. Bóp, bóp, ta xin thua mệt quá rồi. Và khi kiếm thứ 35 vang lên thì Nagami lên tiếng mà mọi người bên dưới thì đã chết lặng nhìn hắn như một con quái vật, thậm chí giám khảo cầm kiếm cùng đổ mồ hôi thở ra vào mệt mỏi. Xem ra vẫn chưa đủ, Nagami mặc kệ ánh mặt của họ mà cảm nhận đôi tay đang run rẩy của bản thân nhíu mày thì thầm. Tốt, bây giờ đến phần thể thuật, trước sự kinh ngạc của mọi người Nagami liền dùng Sanpo với tốc độ thật nhanh xuất hiện trước người gỗ, liền sức đánh thật mạnh. Bùm, khi quyền của hắn đánh vào người gỗ một âm thanh nổ tung vang lên, chỉ thấy người gỗ bị đánh nổ thành vô số mảnh vụn để lại mọi người tiếp tục trợn mắt khiếp sợ không nói nên lời. Được rồi, tiếp theo Sanpo, xin ngài chuẩn bị bấm đồng. Sau đó hắn lại tốc độ thật nhanh xuất hiện trước sân thi Sanpo làm vị giám khảo đáng há hốc mồm này ngơ ngác nhìn hắn, chỉ là khi âm thanh hắn vang lên thì khôi phục tinh thần. Vù, trước sự quan sát của tất cả mọi người hắn dùng tốc độ cực nhanh không thua kém gì Yoruichi lao nhanh tới đích. 5 giây, tốc độ thật nhanh, nhìn Nagami vừa tới đích vị giám khảo run rẩy nói. Tốt rồi, tiếp theo là Kido. Cứ thế hắn liền dùng Sanpo xuất hiện trước sân của thi Kido mà mọi người bên dưới lúc này đã chết lặng ngơ ngác nhìn hắn. 1, 2, 6, Sokasui. Ngay khi thời gian dừng ở giây thứ 6 thì Nagami đã niệm thuật xong, bàn tay đưa ra phía trước một nguồn năng lượng xanh cực mạnh bắn ra. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự sợ hãi của tất cả mọi người, năng lượng xanh biến thành một ngọn lửa xanh đánh tới các bia nhắm, tạo nên một vụ nổ cực lớn, tất cả bia nhắm biến thành mảnh vụn bay khắp nơi. Kido thứ 33, niệm thuật 6S, quái vật, giám khảo nhìn đồng hồ trong tay miệng run rẩy nói. Được rồi, đến mục thi cuối cùng. Đến cuối cùng thì Nagami xuất hiện ở mục thứ 5 cầm trong tay quả cầu thủy tinh truyền linh lực vào và không bao lâu nó liền phát ra ánh sáng xanh lục. Linh lực ưu tú, vị giám khảo này nhìn hắn chết lặng nói. Xong rồi, thật thoải mái. Chúng ta đi ăn thôi Yoruichi á, vù. Nagami sau khi thi xong không chờ kết quả duỗi người thoải mái một cái đạp Sanpo xuất hiện trước Yoruichi nên đang khiếp sợ đến chết lặng nhìn hắn với vẻ không tin được kia. Trông vô cùng đáng yêu khiến hắn mỉm cười liền trước sự kinh ngạc của tất bế nàng lên trong tư thế công chúa rồi đạp Sanpo biến mất để tất cả mọi người chết lặng ở đó. Vù, hít, một cơn gió nhẹ thoáng quá làm tất cả khôi phục tinh thần không thẹn cùng nhau hít một ngụm khí lạnh và giám khảo phụ trách liền run rẩy đọc ra. Kết quả thành tích kỳ thứ 2, Nagami, kiếm thuật trung cấp, 35 kiếm, thể thuật trung cấp, phá vỡ người gỗ, Sanpo trung cấp, 5S Kido trung cấp, Kido 33 với niệm thuật 6S, và cuối cùng linh lực ưu tú, cách chương.